Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 733, vòng chung kết, gocchuyenaudio.com, cầm gãi gãi cầm, nếu như theo lẽ thường thì anh sẽ chọn món vịt quay Bắc Kinh. Dù sao món đó cũng gần gũi nhất, nhưng mà đã đi tìm kích thích mà làm món bản thân am hiểu thì còn gì là vui nữa. Đúng lúc anh đang thèm ngọt, không chút do dự cầm nói, ta chọn món pudding Utford. Ồ, ba vị giám khảo vẻ mặt có chút kinh ngạc trước lựa chọn của Cầm nhưng bọn họ cũng không nói gì nhiều. Alice Taylor đi lên đưa cho Cầm một tờ thực đơn nói. Đây là tờ thực đơn chi tiết cho món này. Cậu đọc đi, có gì có thể hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời tận tình. Cầm gật đầu rồi liếc nhìn thực đơn, ghi nhanh nó vào não. Món này công thức làm cũng không phải là rất khó khăn. Thực đơn đã ghi rất chi tiết từng bước một, ghi rõ số lượng cần dùng của từng bước cũng như là những điều cần lưu ý. Với công thức này chỉ cần có chút hiểu biết về ẩm thực và làm bánh thì có thể hoàn thành được một phần, anh không quá tệ. Có thể nói, với ưu thế này, chỉ cần không quá húng liều muốn chơi trội thì cơ bản sẽ hoàn thành được một món pudding Utford không quá tệ. Chỉ đọc lướt qua, Cầm đã nắm giữ gần như hết tinh túy của món này. Tuy nhiên, có vài thứ vẫn cần hỏi thăm thêm một chút, dù không thật cần thiết nhưng mà dù sao làm người phải điệu thấp a. Hỏi thêm vài câu vô thưởng vô phạt. Cầm bắt đầu tiến hành chọn nguyên liệu, từ những nguyên liệu cần thiết nhất đến những nguyên liệu mà anh muốn cho thêm vào. Có lẽ sẽ là một món không quá tệ để tráng miệng a. Tuy nhiên, xem ra món ngọt cũng không phải là cường hạng của anh. Nhất là với một món mới như thế này thì Cầm chỉ có thể làm vượt chỉ tiêu chứ không thể nào đánh bại được một người có lẽ đã rất quen thuộc món này. Christina, dù rất đáng tiếc nhưng Cầm cũng có thể coi bản thân có thêm một trải nghiệm mới, một kinh nghiệm mới. Dù lần đầu anh có thể làm món này một cách hoàn mỹ, những khó lòng nào có thể lập tức đột phá cái cũ mà thêm thắt những cái mới vào. Để đưa một món ăn lên một tầm cao mới thì cần không ngừng học hỏi, không ngừng nếm thử mới có thể thành công. Xem ra con đường anh cần đi còn rất dài a. Cuộc thi dần dần đi đến đoạn cuối, từ 22 người giờ chỉ còn có 3 người. 20 ngày trôi qua nhanh như chớp, có thể nói cuộc đua lần này là cuộc đua song mã giữa Cầm và Christina. Hai người nổi trội hơn tất cả, và lẽ tất nhiên, hai người được coi là địch thủ của nhau đi đến vòng cuối này. Dù cho Cầm hoàn toàn áp đảo hơn cô nàng này nhưng vào vài lúc xuất thần khi trí tưởng tượng cũng như máu liều thăng hoa khiến cho cô nàng này xuất thần chế ra những món mà đến Cầm cũng phải kinh ngạc. Do đó dù Cầm có nhỉnh hơn nhưng kết quả cuối cùng cũng không biết được. Hôm nay chính là ngày quyết định xem hai người vào chung kết là những ai. Không huyền niệm, đó là Cầm và Christina. Bọn họ có thời gian 4 ngày để chuẩn bị, 4 ngày để làm ra một món chinh phục tất cả ban giám khảo. Hôm nay chính là ngày định mệnh đó, hai người mặc áo bào đầu bếp đứng đối đầu nhau, trên mặt của Christina treo đầy ý chí chiến đấu còn Cầm thì ngược lại, vẻ lười biếng hiện lên rõ rệt. Đề bài đã đưa ra, 3 món bao gồm món khai vị, món chính và món tráng miệng. Mỗi món có thời gian làm là 1 tiếng 30 phút. Bắt đầu từ món khai vị. Trong khi Christina chuẩn bị món súp hải sản Bouillabaisse kiểu Pháp đầy sang trọng và mỹ vị thì Cầm đơn giản hơn rất nhiều, anh chỉ làm một đĩa nộm hoa chuối. Một món nộm mà có lẽ chỉ có Việt Nam mới có. Nhưng đừng nhìn món nộm đơn giản như vậy. Gocchuyenaudio.com, Việt kết hợp những nguyên liệu tưởng như không liên quan như hoa chuối, lạc sứa thêm nước sốt chua ngọt lại không dễ dàng. Ban giám khảo đều cảm thấy được dư vị vô tận trong miệng của mình. William không nhịn được cảm thán. Lúc đầu nhìn vào món này, tôi quả thật không có chút nào cảm tình. Tôi vẫn nghĩ đây là một thất bại, nhưng khi ăn tôi mới biết bản thân đã sai, mọi thứ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo để tạo nên một món khai vị đúng chất. Nó như kích thích vị giác của tôi khiến nó sẵn sàng thưởng thức những món chính sau này. Hồi trước tôi đã ở Việt Nam đến 2 tuần, vốn nghĩ đã hiểu được kha khá về ẩm thực Việt Nam nhưng xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều. Có lẽ chuyến thăm thú tiếp theo của tôi đã có mục tiêu rồi. Alice cũng cảm thán nói, nếu có thể có lẽ ta sẽ đi cùng William một lần cho biết. Món này thật tuyệt vời, mọi thứ kết hợp với nhau thuật hoàn mỹ. Tại sao cậu có thể làm được như thế? Sao cậu có thể làm một món trộn mà mọi thứ hòa quyện vào nhau một cách triệt để như vậy? Có bí quyết nào không? Henry chốt lại, nếu như lúc trước có người nói sẽ mang món ăn chế biến làm món khai vị cho một cửa hàng thì tôi có lẽ chỉ cười khẩy một tiếng. Nhưng bây giờ cậu đã đánh đổi nhận thức của tôi. Món này hoàn toàn có thể phục vụ làm món khai vụ cho bất cứ nhà hàng 3 sao nào dù là nhà hàng của William đi nữa. Cầm mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi lùi ra sau, chờ đợi sự biểu hiện của Christina. Cô nàng lúc này vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng cô cũng rất tự tin vào món ăn của mình. Đây là món súp hải sản Boulabers kiểu Pháp, hy vọng sẽ làm các vị hài lòng. Ba vị giám khảo lần lượt thưởng thức rồi nhìn cô nàng. Anse lên tiếng đầu tiên, nếu món của Cẩm lạ khiến chúng ta không có bất cứ thứ gì làm căn cứ để xác định. Chỉ biết được món đó ngon, rất ngon. Tuy nhiên món súp hải sản Boulabers kiểu Pháp thì khác. Ba người ở đây không có ai không từng làm món đó, không có ai không hiểu rõ về món này. Do đó so với món kia tôi nghĩ sự đánh giá của chúng tôi về món này sẽ càng khó khăn. Nhưng với món này, tôi hoàn toàn không có bất cứ điểm yếu nào có thể phản đối. Nó hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Tôi nghĩ hai vị còn lại cũng sẽ nghĩ như vậy, có lẽ không ai ở đây làm món này hơn cô cả. Henry tiếp lời, hoàn mỹ tuyệt vời đó là những gì mà tôi có thể nói. Món này không có bất cứ sáng ý nào, đơn thuần là một món nổi tiếng, rất nổi tiếng nhưng mà có thể làm món này đạt đến cực hạn của nó. Nhưng cô làm được đưa nó đến hoàn mỹ. Thật tuyệt vời, cô đã trưởng thành, Christina. Để làm món này một cách hoàn mỹ thì cô trước đây chắc chắn không làm được, nhất là trong một cuộc thi quan trọng lúc này. Cô rất nóng tính, cô rất hiếu thắng. Đó là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của cô. Vì nó mà thỉnh thoảng cô lại mắc một số lỗi cực ngớ ngẩn để đưa bản thân vào khu vực nguy hiểm. Nhưng hôm nay cô đã hướng chúng tôi chứng minh bản thân đã trưởng thành. Dù đấu trí vẫn còn nhưng cô đã có thể kìm nén bản thân để làm ra những món tốt nhất. Và đây chính là bằng chứng tốt nhất, làm giỏi lắm, cô càng ngày càng tiến đến một đầu bếp giỏi thực thụ rồi. Bây giờ, hai người có 1:30 để hoàn thành món chính của mình. Hy vọng cả hai sẽ lại cho chúng ta kinh hỉ. Thời gian của hai người lại bắt đầu. Cách chương.